Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam, chương 463, Quan Chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là, lần này địa ngục đao vẫn mang theo khí tức hung hãn bổ ra, trên không trung vẽ nên một đường vòng cung duyên dáng, chuyển hướng bay trở lại chỗ cỗ phần lớn phượng hoàng chân hỏa thiêu đốt không khí phía trên đài thi đấu thứ nhất thành màu đỏ rực, tiếng phượng hót vang vọng mà tráng lệ, nhưng phạm vi công kích của phượng hoàng chân hỏa là có hạn. Phượng hoàng chân hỏa mà tên phượng hoàng yêu tộc vừa phát ra không đủ để bao phủ đối thủ nên không có hiệu quả, chỉ có thể tiêu hao năng lượng vô ích. Tên phượng hoàng yêu tộc thi triển phượng hoàng chân hỏa cũng bỏ ra một cái giá lớn. Trong tình huống hoảng loạn, vị này đã để mình tiêu hao quá nhiều năng lượng một lúc. Người sáng suốt có thể nhìn ra được hắn căn bản đã bị đối phương tính kế, hoàn toàn không thể phát huy ra thực lực chân chính của bản thân. Tuyển thủ Duệ Kim tộc mặc dù thực lực không bằng đối thủ, nhưng với kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hắn đã đánh bại đối thủ không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Địa ngục đao phá vỡ phượng hoàng hỏa diễm phổ thông, phượng hoàng chân hỏa lại không đánh trúng mục tiêu, tiêu hao hết lần này đến lần khác làm trận đấu này kéo dài lâu nhất. Cuối cùng tên phượng hoàng yêu tộc vì tiêu hao quá độ mà ngất xỉu trên đài thi đấu. Tuyển thủ Duệ Kim tộc thắng, cái này thật là có ý tứ đi. Bản thân có huyết mạch cấp 1 nhưng lại vô dụng như vậy, chiến đấu thật vất vả a. Phượng hoàng hỏa diễm cố nhiên sẽ bị địa ngục đao bổ ra, nhưng không có nghĩa là địa ngục đao không bị tiêu hao. Thật là làm người ta không nói nên lời. Đổi lại là ta, khi mấu chốt thì dùng phượng hoàng chân hỏa hộ thể, lại dùng hỏa diễm khống chế tuyển thủ Duệ Kim tộc, hoặc là nhận thua hoặc là bị luyện hóa, căn bản không có khả năng khác. Đại Miêu khinh thường nói. Đường Tam mỉm cười nói. Những tên này dù sao cũng khác với ngươi, bọn hắn không chân chính trải qua ma luyện, thực lực mạnh hơn nữa cũng không thể phát huy ra. Tổ đình tinh anh đại tái hẳn là vì giúp bọn họ tăng lên phương diện này đi. Đại Miêu nói, nếu là như vậy thì ta tự tin tiến vào ba thứ hạng đầu. Đường Tam lại nói, không nên chủ quan, khẳng định là có cường giả chân chính. Tiếp tục xem đi, có lẽ vận khí Đường Tam quá tốt, cũng có lẽ là một câu thành sấm, trận tranh tài tiếp theo trên đài thi đấu thứ nhất làm bọn họ phải nghiêm túc hơn. 10 giây, các trận sau đó đều là trong tổ thứ nhất mà trận đấu này 10 giây đã kết thúc. Người thắng trận là một tên cường giả long tộc, người quan chiến thậm chí không thấy rõ ràng hắn là loại rồng gì thì đã kết thúc. Đó thuần túy là lực lượng nghiền ép. Hắn khi vừa lên đài liền tụ lực, đợi đến khi trọng tài hô bắt đầu thì đấm ra một quyền, tạo ra một thanh âm lớn. Đối thủ căn bản không có cơ hội né tránh thì đã bị đánh bay ra khỏi đài thi đấu, thế là trận đấu kết thúc. 10 giây là tính từ khi bọn họ lên khán đài đến khi kết thúc. Long tộc từ khi Đường Tam đến thế giới này đúng là ít tiếp xúc đến. Tên long tộc này nhìn qua dáng người không cao lớn lắm, cao chừng khoảng 2 mét, nhưng khi hắn bộc phát lực lượng khí tức tựa như núi kêu biển gầm đã làm toàn trường rung động. Thủy tinh đại yêu hoàng chính là long tộc, nhưng khi đối mặt với Đường Tam, hắn thể hiện ra năng lực phòng chế các cường giả khác cũng không biểu lộ đặc tính gì của long tộc, mà vừa rồi người này đã biểu lộ sự bá đạo rõ ràng. Đó là long tộc nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình thể của hắn nhìn qua còn không bằng hùng tộc a, Đường Tam nghi ngờ hỏi Đại Miêu đứng bên cạnh. Đại Miêu nói, long tộc là chủng quần tương đối đặc thù, phượng tộc cũng vậy. Trước khi bọn họ tu luyện đến thần cấp thì cơ bản đều là hình thể nhân loại. Xác suất hai tộc này tấn thăng lên thần cấp là rất lớn, một khi đột phá thì sẽ bộc phát hoàn toàn khác, bọn họ sẽ có được hai hình thái là rồng cùng nhân loại. Tên long tộc vừa rồi hẳn là lấy lực lượng làm chủ. Long tộc có rất nhiều nhánh, mỗi nhánh số lượng cũng không nhiều, mà các long tộc có thuộc tính khác nhau lại kết hợp sinh ra hậu đại thì rất khó xác định hắn có thuộc tính gì, có biến dị hay không. Trừ phi là cường giả tương đối nổi danh, nếu không muốn phán đoán chính xác thuộc tính của long tộc không dễ dàng. Nghe Đại Miêu nói, Đường Tam cuối cùng cũng có hiểu biết hơn về long tộc. Tiếp tục tranh tài, trong các trận mà bọn họ quan chiến, chấn động nhất chính là khi tuyển thủ long tộc kia ra sân, một chiêu đánh bại đối thủ thật đã mắt. Trên ba đài thi đấu, mỗi trận có thời gian nhanh chậm khác nhau, nhưng phần lớn là tương đối nhanh. Dù đều là cửu giai, nhưng bởi vì chủng quần khác biệt, thuộc tính khác biệt mà thực lực có chênh lệch. Đấu vòng loại chính là như vậy, nếu ngươi gặp phải đối thủ mạnh, rất có thể cơ hội hoàn thủ cũng không có, ngươi đã thua tranh tài rồi. Nhưng các trận tiếp theo, sự chênh lệch giữa các đối thủ ngày càng nhỏ. Dù sao cũng là một đường thẳng, có thể chân chính đi đến cuối cùng, dù có vận khí thì thực lực tuyệt đối không yếu. Tổ thứ nhất dùng nửa giờ thời gian để kết thúc toàn bộ, sau đó tổ thứ hai ra sân. Một tổ có hơn 20 tuyển thủ, nếu như là số lẻ thì sẽ có luân không? Mười mấy trận đấu, ba đài tranh tài đồng thời tiến hành, có nghĩa là 4 đến 5 lượt đấu. Nếu như đều là 10 giây kết thúc như trận đấu kia thì sẽ càng nhanh hơn. Tổ thứ 2 ra sân, tình hình chiến đấu cũng rất khốc liệt. Đường Tam nghiêm túc quan sát tất cả các trận đấu mà hắn có thể nhìn thấy. Đây là cơ hội tốt nhất để hắn hiểu rõ về năng lực của các chủng quần cường đại trên yêu tinh đại lục. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu hắn quyết định cùng Đại Miêu dự thi trước khi Mỹ Công Tử xuất hiện. Quan sát càng nhiều yêu quái tộc cùng tinh quái tộc càng hiểu sâu hơn về đối thủ sẽ giúp ích nhiều trong tương lai. Lần này đến Tổ Đình, hiểu rõ mọi chuyện nơi này vốn là một nhiệm vụ trọng yếu. Muốn dưới áp bách của hai tộc yêu tinh tìm được một con đường sinh tồn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đại Miêu cũng rất chăm chú, từ việc hắn có kinh nghiệm phong phú nên mới có thể phân tích được đối thủ và hiểu rằng đối thủ có khả năng chiến thắng, có thể thấy, hắn tuyệt đối không tự phụ mà ảnh hưởng đến bản thân. Tổ thứ hai tranh tài lâu hơn so với tổ thứ nhất, trình thể mất hơn 1 giờ mới hoàn thành. Tổ thứ ba rốt cuộc đã xuất hiện, Đường Tam là tổ 3 số 6, là người lên đài ở trận thứ 3 trong tổ. Cố lên, Đại Miêu vỗ vỗ bờ vai hắn, Đường Tam mỉm cười nói. Yên tâm, ta nhất định sẽ ở vòng chung kết chờ ngươi. Nói xong, hắn đi đến khu vực tranh tài, chuẩn bị chiến đấu. Từ khu vực chờ đến khu tranh tài có một thông đạo dẫn trực tiếp đến 3 đài thi đấu. Các tuyển thủ đứng chờ ở cuối lối đi, khi đài thi đấu nào trống thì sẽ đến đó tỉ thí. Khi Đường Tam đi vào thông đạo thì phía trước đã có mấy người đang chờ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổ thứ ba vừa mới lên một cặp đấu, mấy người này hiển nhiên cũng là tuyển thủ tổ thứ ba, cũng chính là đối thủ của Đường Tam sẽ gặp trong mấy ngày tới. Người bị loại không tính, nhưng chỉ cần ở lại thì sớm muộn gì cũng gặp nhau. Đường Tam đội mũ mặc áo choàng, cơ bản đã che đậy toàn thân, lại thêm đeo mặt nạ nên rất khó nhìn rõ bộ dáng của hắn, thậm chí ngay cả trùng quần cũng không phân biệt được. Lúc này ngoài Đường Tam còn có 3 tuyển thủ khác trong thông đạo, trong đó làm người khác chú ý nhất chính là một tên tượng yêu cao lớn. Hắn cao chừng 7 mét, dáng người cực kỳ hùng tráng, thân hình giống nhân loại, nhưng lại có một cái mũi dài cùng một đôi tai lớn rủ xuống. Hắn đứng đó trông như một ngọn núi nhỏ, bắp thịt cuồn cuộn, tràn đầy cảm giác lực lượng. Cách chương.